Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, nội ứng thân phận. Lâm Cục, Mã Cục bọn hắn bên này tình báo, cùng chúng ta căn cứ manh mối suy luận đi ra kết quả không sai biệt lắm. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói ý tứ của những lời này, liền là lại khẳng định hai cái vụ án liên quan tính. Lâm Chiêu Hoành không có nói, nhẹ gật đầu, hắn hôm nay tới liền là nhìn xem hai bên kết quả. Xác thực nhất định là không cần hai phe cũng án kiện điều tra. Đồng thời, nếu quả thật muốn cũng án kiện điều tra lời nói, hắn cũng phải cho mình một bên người đứng vững đài. Dù sao trong này dính đến quyền chỉ huy vấn đề, cùng đằng sau công lao vấn đề phân phối. Mọi người không muốn cảm thấy bỡ đỡ, lấy lợi ích làm trọng, đây là thực tế nhất vấn đề. Trịnh Tổng, Lộ Đại đội trưởng, chúng ta Tô tỉnh phía, hy vọng có thể gia nhập vụ án này, không phải vì đoạt công, mà là bởi vì chúng ta có một tên nội ứng đang đối phương đội bên trong. Mà hiện tại tên kia nội ứng triệt để mất liên lạc. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện. Nói chuyện vẫn là Mã phó cục trưởng, Lộ Cảnh Dương cùng Trịnh ra phía trước tướng mạo xem, nhìn đối phương một cái. Cuối cùng, tại Trịnh ra trước gật đầu dưới, Lộ Cảnh Dương châm trước một cái dùng từ về sau, chậm rãi mở miệng nói, Mã cục, các vị đồng sự, Thúy Liễu Hồ hủ thi án kiện bên trong, chúng ta tổng cộng vớt 4 cỗ thi thể, một nữ tam nam. Trong đó nữ tính thi thể và hai tên nam tính thi thể cũng đã xác nhận thân phận, chỉ có cuối cùng một bộ nam tính thi thể thân phận. Tội phạm DNA trong kho tài liệu không có ghi chép. Đồng thời, chúng ta pháp y tại nghiệm thi thời điểm, từ nơi này cỗ nam tính trong dạ dày của thi thể, tìm được một chương thẻ nhớ, trước mắt thẻ nhớ chính đang tiến hành chữa trị công tác. Bất quá chúng ta từ bên trong tìm tới một chút không có hư hại số liệu. Phát hiện bên trong ghi chép, chính là 4 cỗ thi thể bị hại trước thu hình lại. Sau đó, căn cứ trong video thu hình lại, chúng ta tìm được một chỗ vứt bỏ nhà máy. Đi qua xác nhận, nơi đó liền là trong video quay chụp địa điểm. Mà ở hiện trường, chúng ta cũng tìm một cái vi hình vô tuyến truyền thâu camera. Sau đó, mới liên lạc các ngươi Tô tỉnh, theo Lộ Cảnh Dương, Mã phó cục trưởng và Tô tỉnh trọng án đại đội nhân viên cảnh sát sắc mặt đều không ngừng biến hóa. Trên mặt vẻ bi thống, là người đều có thể nhìn ra được, mà Lộ Cảnh Dương sau khi nói xong, cũng ngậm miệng lại, thở dài một hơi, nhìn xem đối diện Tô tỉnh tới được những người đồng hành. Lâm Cục, ta muốn đi xem cỗ kia thi thể, không biết có thể hay không. Mã phó cục trưởng phảng phất lập tức già đi rất nhiều, nói chuyện thanh âm cũng trở nên có chút nghẹt ngào. Lâm Chiêu Hoành nhìn Trịnh ra trước cùng Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó gật gật đầu nói, Mã phó cục trưởng, không có vấn đề, đợi chút nữa để Cảnh Dương mang ngươi tới. Lấy được Lâm Chiêu Hoành cho phép, Mã phó cục trưởng từ từ đứng lên, đối Lâm Chiêu Hoành bái, biểu thị cảm tạ, mà hắn đứng thân thể đều có chút lắc lư. Mã phó cục trưởng, ngươi đây là làm cái gì? Lâm Chiêu Hoành tranh thủ thời gian đi qua, đem ngựa phó cục trưởng đỡ lên, làm Mã phó cục trưởng ngồi dậy thời điểm, Lộ Cảnh Dương đám người nhìn thấy, lúc này Mã phó cục trưởng cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hốc mắt đỏ bừng, chỉ là cố nén, không khóc đi ra mà thôi. Cái này, Lộ Cảnh Dương có chút kinh ngạc. Trước đó còn tưởng rằng Tô tỉnh cái này không chịu trách nhiệm, sợ bên trên Thượng Hải nuốt bọn họ công lao, mới không có thông chi bên trên Thượng Hải cảnh sát, thỉnh cầu hợp tác. Hiện tại nhìn Mã phó cục trưởng cùng những người khác bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là dạng này a. Lâm Cục, Mã Cục có chút bi thương, bởi vì phái ra đi cái kia nội ứng, là Mã Cục nhi tử, cũng là chúng ta trọng án đại đội đồng sự. Tô Tỉnh trọng án đại đội trưởng, đứng lên, đỡ Mã phó cục trưởng, nhẹ giọng giải thích một câu. Một câu nói kia, để ở đây tất cả mọi người động dung, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như là bản thân đám người nhi tử, muốn phái ra đi chấp hành nguy hiểm như vậy nội ứng nhiệm vụ. Tại chỗ lãnh đạo tự nhận, khả năng còn làm không được, dù sao người chính đều có tư tâm, nhưng là Mã phó cục trưởng lại làm được. Đương nhiên, trong này khẳng định cũng có hắn con trai kiên trì. Bất quá, coi như là như thế, vị này Mã phó cục trưởng cũng đáng được mọi người tôn kính. Đặc biệt là, hiện tại tên kia nội ứng có 90% khả năng, cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Có thể nghĩ, hiện tại Mã phó cục trưởng trong lòng bi thương, khó trách vừa mới đứng đều có chút đứng không yên. Lâm Chiêu Hoành thở dài một hơi, không nghĩ tới là cái dạng này, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mã phó cục trưởng bả vai, sau đó quay đầu đối Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương nói ra. Trịnh Tổng, Cảnh Dương, Thúy Liễu Hồ hủ thi án kiện. Hiển nhiên cùng tám yêu số không cướp án kiện là một nhóm người làm. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, hai cái bản án cũng án kiện điều tra. Sau đó, ta cũng sẽ cùng Tô Tỉnh văn phòng tỉnh bên kia câu thông. Tô Tỉnh tới được cùng chứ? Các ngươi muốn an bài tốt, chiếu cố tốt, hiểu chưa? Vâng, cục trưởng. Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương cùng cái khác tổ chuyên án người cũng đứng, đối Lâm Chiêu Hoành kính một cái lễ, đồng thời Tô Tỉnh văn phòng tỉnh trọng án đại đội người cũng đều đứng lên, đối Lâm Chiêu Hoành cúi chào. Dù sao, bản án cũng án kiện điều tra, lại là ở trên Thượng Hải, mà lại Lâm Chiêu Hoành thế nhưng là bọn hắn sở trưởng đều muốn cao hơn một cấp đại lão. Mệnh lệnh hạ, tự nhiên đến lĩnh mệnh, ngoặc kép, Lôi Minh. Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, đội trưởng, mang Tô Tỉnh các huynh đệ, đi tổ chuyên án dàn xếp một cái, ta và Trịnh Tổng bọn hắn, trước mang Mã cục bọn hắn đi pháp y bên kia nhìn xem. Sau khi nói xong, Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng tại Lôi Minh bên tai nói ra. Mặt khác, gọi điện thoại, để bệnh viện thành phố phái một chiếc xe cứu thương tới. Để phòng Mã phó cục trưởng thương tâm quá độ. Rõ, Lôi Minh đi qua, mời Tô Tỉnh trọng án đại đội người cùng hắn đi. Bất quá những người này lại không hề động, mà là nhìn về phía đại đội trưởng mồ hôi. Các người trước cùng Lôi phó đội trưởng đi tổ chuyên án, quen thuộc một cái các đồng nghiệp, ta bồi Mã cục đi qua. Vâng, đội trưởng, các loại Lôi Minh cùng những người khác đi. Lâm Chiêu Hoành mấy vị lãnh đạo lại an ủi Mã phó cục trưởng vài câu, cũng đều rời đi. Văn phòng bên trong liền chỉ còn lại Trịnh gia trước, Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ tăng thêm một cái ngụy cục. Hô, để các ngươi chê cười. Thật lâu, Mã phó cục trưởng thở phào một hơi, lau khô nước mắt, nói một câu, hiển nhiên đem nỗi lòng bình phục một chút. Mã cục, chúng ta đều lý giải. Trịnh gia trước đạo, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy cảm thấy an ủi, hy vọng có thể làm cho Mã phó cục trưởng càng thêm kiên cường một chút. Tạ ơn các vị, chúng ta đi thôi, ta muốn đi xem, dù sao đều không có nhìn thấy, còn không nhất định đâu. Mã phó cục trưởng cười lớn một cái, nói ra, đúng. Đây không phải còn không có xác định nha. Lão Mã người cũng thật là. Đi thôi, chúng ta mang ngươi tới. Mặc dù Trịnh gia trước cũng biết rõ, Mã phó cục trưởng chỉ bất quá là trong lòng còn có một chút may mắn mà thôi. Bất quá lúc này hắn lại không thể nói cái gì, đành phải thuận hắn nói đi xuống. Mặc dù có thời điểm không duyên cớ cho người ta hy vọng kỳ thật cũng không tốt, nhưng là thực sự gặp được loại này chuyện thời điểm, rất ít có người có thể làm được. Trực tiếp tàn nhẫn nói ra chân tướng,